Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, gia nhập vào chiến cuộc Gaara. Chính Đoan ngồi ở Senju trong nhà lớn. Ghi chép lịch sử tông quyển bên trên điểm đáng ngờ cảm giác hình ninja. Senju Tobirama ngòi bút hơi ngừng. Đây là vĩ thú lực lượng. Tobirama khép lại quyển trục. Cũng là, lúc này tiểu tử kia hẳn là còn không thu phục cửu vĩ. Lịch sử xảy ra cải biến. Sở dĩ chưa chừng cửu vĩ và Naruto trong lúc đó xảy ra chuyện rắc rối gì. Hắn lập tức đứng dậy. Mặc vào thủy lam sắc lồng lịnh áo giáp. Đội trai lơ. Cột lên nhẫn cụ bao cảm ứng khoảng cách tử vong xâm lâm gần nhất phi lôi thần ấn ký. Cảm ứng được. Gần nhất tiêu ký điểm ở. Nơi đây nha. Sớm biết tốt nhất hẳn là trực tiếp ở trên người tiểu tử kia làm phi lôi thần ấn. Phi lôi thần chi thuật. Trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bị lấy uế thổ phong thái triệu hoán đi ra phía sau lại sống lại nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Trong khoảnh khắc tại chỗ biến mất. Một vị khác cảm nhận được cửu vĩ cha ca nhân. Tự nhiên là mới vừa bị phục sinh không lâu. Đệ nhất nhiệm cửu vĩ Jinchuriki. Đệ nhất Hokage đại nhân thê tử quay quốc Uzumaki nhất tộc Mito. Uzumaki Mito. Lúc này Itachi vẫn còn ở cùng Mito giao lưu tình báo. Hắn mặc dù có thiên tài ninja danh hào. Nhưng dù sao cũng không phải là cảm giác hình ninja. Cũng không có thuần huyết Uzumaki đối với chakra siêu cảm giác năng lực. Itachi quân đúng không? Muốn nhỏ bé chờ một chút. Mito nhìn về phía cửu vĩ chakra nguồn phương hướng. Thần sắc ngưng trọng dị thường. Còn tốt, phong ấn vẫn còn ở. Chỉ là loại này chakra tiết lộ. Cũng đã không phải lần thứ nhất. Ghê tởm cửu vĩ. Nhất định là tại Jinchuriki tâm tình kịch liệt ba động lúc. Lén lén tiết lộ chakra tới buông lỏng phong ấn. Kushina, nhất định phải kiên trì a. Bởi vì thời gian vội vàng. Itachi còn không tới kịp cùng Mito nói lên cửu vĩ công kích Konoha cùng đệ tứ mục Hokage vì bảo hộ. Lăng chết trận sự tình. Sở dĩ Uzumaki Mito dựa theo thời gian thôi toán. Cho rằng cửu vĩ Jinchuriki cũng còn là chính mình giao phó cô bé kia Uzumaki Kushina. Đối với Kushina đứa bé này, Mito tự cảm thấy có rất nhiều thua thiệt. Năm đó nàng được đưa tới Konoha. Chính là Konoha muốn cầu cạnh nàng. Thậm chí nói khó nghe một điểm. Chính là muốn lợi dụng nàng. Bởi vì khi đó, Mito tự biết đại nạn buông xuống. Cửu vĩ phong ấn khó có thể bền chắc không nói. Coi như nàng mang theo cửu vĩ cùng nhau tử vong. Thành tựu chakra tập hợp thể cửu vĩ không bao lâu còn có thể phục sinh. Mang theo đối với Konoha oán hận. Đối với Uchiha Madara căm hận. Trở về công kích Konoha. Sở dĩ chỉ có thể hy sinh tộc nhân của mình. Cái kia chakra dư thừa thuần huyết Uzumaki khuê nữ. Thế nhưng, nếu như là cô bé kia lời nói. Mito tin tưởng nàng có thể đảm nhiệm được Jinchuriki trước. Bởi vì nàng trời sinh lạc quan. Hào sảng thái độ, cũng bởi vì nếu như là nàng lời nói, nhất định sẽ tìm được bù đắp trong lòng trống rỗng phương pháp. Mito thành tựu Uzumaki nhất tộc Mito. Chakra số lượng cùng nhẫn thuật mặc dù không như Hashirama, nhưng cũng không thể so với Tobirama kém bao nhiêu. Nàng lấy nhẫn túc tật tốc chạy về phía Konoha, mà Itachi lấy Onya phong thái theo sát phía sau. Nói sẽ Naruto bên này. Hắn quyền thứ nhất xuất kỳ bất ý đánh trúng Orochimaru. Nhưng chỉ là cửu vĩ từ lồng sắt vá lặng lẽ tiết lộ cái kia một chút xíu chakra. Cùng với Naruto tự thân cái kia kinh nghiệm chưa đủ ý thức chiến đấu. Nghĩ đánh bại Orochimaru còn có chút người si nói mộng. Theo thời gian trôi qua, Naruto cảm xúc càng ngày càng nhanh nóng. Nhất là thấy Orochimaru giống như là đùa với hắn chơi giống nhau. Cố ý thừa dịp nàng chưa chuẩn bị đối với Sasuke, Ita hạ thủ. Lúc này, Naruto tóc đã giống như là cửu vĩ lỗ tai như vậy xây dựng lên. Huyết hồng thần sắc thú đồng càng phát ra dữ tợn. Chakra tiết lộ lấy không rõ. Móng tay dường như thú loại đột nhiên biến dài. Cứng rắn thần kỳ. Thậm chí ngay cả thành tựu người đứng yên tư thế cũng trừ. Giống như một con dã thú nằm sấp trên mặt đất. Thử bắt đầu răng nanh. Cảnh cáo Orochimaru chọc giận hắn hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đáng tiếc Orochimaru cũng bất vi sở động. Thậm chí cảm thấy được thập phần thú vị. Nhìn xong phía trước hình chiếu phía sau. Hắn đối với cái này cửu vĩ Jinchuriki ngu xuẩn tiểu tử sinh ra một ít hứng thú. Tuy là còn không đến mức có Sasuke thân thể đối với hắn lực hấp dẫn đại. Nhưng Orochimaru nhưng muốn nhìn một chút cái này cửu vĩ tiểu tử có phải thật vậy hay không có thể. Trở thành là nhẫn giới một vệt ánh sáng hòa bình ánh sáng. Gaara cùng Temari, Kankuro, Haruno Sakura có ở đây không xa xa quan chiến. Nhất là Gaara, hắn tận mắt thấy, cái kia nguyên bản yếu bị chính mình định nghĩa là không có hứng thú. Không có giết chết giá trị Uzumaki Naruto. Thực sự vì bảo hộ người khác mà lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên mạnh mẽ. Không phải là vì chính mình mà chiến đấu sao? Nghĩ tới đây, Gaara hạt cát cũng tiến nhập chiến cuộc. Còn có thần chí Naruto hỏi Gaara vì cái gì? Không phải mới vừa còn dùng hạt cát ngăn lại chính mình sao? Gaara, bởi vì ta muốn thử xem. Loại cảm giác này, không phải chỉ vì mình mà chiến đấu cảm giác. Hai người ở chỗ Orochimaru chiến đấu bên trong giao. Lưu, Naruto trầm mặc khoảng khắc. Tránh thoát Orochimaru triệu hồi ra đại xà. Là cái gì ta cảm giác cũng không nói lên được. Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không khiến người ta thương tổn đồng bạn của ta. Bởi vì là bọn họ đem ta từ cô độc trong địa ngục giải cứu ra a. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Gần 200 cái Uzumaki Naruto chen lấn trong rừng rậm nghiêm nghiêm thật thật. Loại này số lượng khổng lồ đến đây ảnh phân thân. Cho dù là Konoha thượng nhẫn ninja sợ là cũng không có mấy người có thể làm được. Hoặc có lẽ là chỉ có Naruto có thể sở hữu cửu vĩ chi lực. Dòng họ vì Uzumaki tiểu tử. Orochimaru tâm huyết dâng trào. Hắn bỗng nhiên cũng muốn cho Naruto bên trong một viên chú ấn. Tuy là hắn không cụ bị Uchiha nhất tộc đặc hữu Sharingan. Nhưng chakra cùng cửu vĩ chi lực cũng đồng dạng để tâm hắn di chuyển. Thân thể của ngươi, cũng nên làm ta dự bị vật chứa a. Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi, vé tháng, khen thưởng. Chứng kiến có đại lão khen thưởng 2000 điểm. Quyết định đổi thành 2/3. Hôm nay canh 3, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.